Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Luyện Tháp, nơi này là, cực bắc nơi, Dịch Vân đã tới cực bắc nơi, nơi này âm khí ngưng tụ, tràn đầy sát khí, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này, cực bắc nơi, khoảng cách thiên nguyên giới cùng thần hoang đều cực kỳ xa xôi. Nhưng đối với hiện tại nắm trong tay pháp tắc không gian Dịch Vân mà nói, hắn chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể chạy tới thần hoang. Ở vào Dịch Vân phía trên trong vết nứt không gian lập lòe màu đen lôi đình. Một cái vóc người vĩ đại, trên người trần trụi nam tử từ trong vết nứt không gian bước ra. Hắn bắp thịt toàn thân giống như tinh thiết đổ bê tông, bắp thịt trên văn khắc từng đạo màu tím hoa văn. Như là tà ma đồ đằng, này vĩ đại nam tử xuất hiện về sau, liền cung kính đứng ở Dịch Vân phía sau, hắn lại như là một tòa đứng sừng sững tháp sát, hai mắt bắn ra dữ tợn mà tà ác ánh sáng, thu phục ma thần con rối. Dịch Vân bằng có một cái siêu cấp tay chân, ở hiện giai đoạn, bằng vào này một cỗ khôi lỗi, lực chiến đấu của nó liền so với Dịch Vân bản tôn cùng phân thân gộp lại cũng cường đại hơn nhiều. Lắm, này cỗ khôi lỗi sức chiến đấu, Dịch Vân rất muốn thử một lần, mà liền Dịch Vân sản sinh cái ý niệm này thời điểm. Đột nhiên, Dịch Vân cảm thấy hồn hải có nhẹ nhàng đâm nhói, bất quá này đâm nhói chỉ là một cái thoáng liền biến mất rồi. Dịch Vân vẻ mặt chìm xuống, này đâm nhói cảm giác, đến từ chính hàng thần tháp, thời gian qua đi lâu như vậy, cái kia cướp đi hàng thần tháp người. Một mực tại nỗ lực xóa đi chính mình ở lại hàng thần tháp bên trong thần thức. Mà bây giờ, hắn rốt cục đang không ngừng hư nhược hàng thần tháp phòng hộ trong trận pháp. Chạm tới Dịch Vân phân ra tới thần thức. Đương nhiên, khoảng cách này triệt để xóa đi Dịch Vân thần thức, còn có cự ly rất dài. Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Hắn đổ là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai. Ở hắn bị phong vào dị độ không gian thời điểm. Đối với hàng thần tháp nổi lên lòng mơ ước, tâm đồng, chúng ta đi, nhìn này người đến tột cùng là ai, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Lôi kéo Lâm Tâm Đồng tay bay lên, sau lưng Dịch Vân, ma thần con rối đi sát đằng sau, lại như là Dịch Vân một cái siêu cấp bảo tiêu. Xèo, Dịch Vân hai người cùng ma thần con rối đồng thời, lao ra cực bắc nơi. Dịch Vân tốc độ nhìn như không nhanh. Nhưng không gian ở Dịch Vân dưới thân xuất hiện vặn vẹo. Quả nhiên là một hơi ngàn dặm. Lúc này, ở u ám thần cung trước trên quảng trường, tụ tập hàng ngàn hàng vạn võ giả. Những người này, đều là ám dạ quân vương những người theo đuổi. Hạo kiếp sắp tới, ám dạ quân vương thành trong mắt những người này cứu thế người. Này hàng ngàn hàng vạn võ giả, đứng ở một tòa to lớn trong trận pháp, sức mạnh của bọn họ. Liên tục không ngừng bị trận pháp trưng dụng, mà ở trận pháp này trung tâm, một tòa một người cao 6 tầng tiểu tháp, trôi nổi ở đây, tiểu tháp xung quanh, có vô số màu máu phù văn còn quấn, những này màu máu phù văn, như là đỉa giống như vậy, đang hấp thu hàng thần tháp bên trong năng lượng, mà tiểu tháp bên dưới đại trận, đang không ngừng tạo ra mới phù văn, gia nhập vào trong trận pháp, một cái nào đó thời khắc binh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trong hư không bay múa màu máu phù văn hoàn toàn nổ tung. Hóa thành vô số năng lượng màu đen biến mất, hàng thần tháp bình yên vô sự, nhưng là ở hàng thần tháp bốn phía, điều khiển trận pháp một ít hắc ám tăng lữ, nhưng bởi vì năng lượng phản phệ mà sắc mặt hơi tái nhợt. Một ít tu vi yếu, thậm chí khí huyết mất hết, thân thể đột nhiên lung lay loáng một cái. Ong ong ong đại trận rung động, cuối cùng hoàn toàn ảm đạm đi, ám dạ quân vương nhìn kiên cấu cực kỳ hàng thần tháp. Thần sắc bình tĩnh, khoảng cách hắc giáp ma thần xuất thế còn sớm, hắn có là kiên trì, hắn tập hợp như thế nhiều người theo đuổi, vận dụng đại trận dùng cho xóa đi hàng thần tháp bên trong Dịch Vân lưu lại thần thức. Tốc độ này so trước đó nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể đem hàng thần tháp chiếm làm của riêng, ám dạ tiền bối, và tháp này chính là có thể bảo vệ chúng ta đi 12 đế thiên pháp bảo. Ở đông đảo người theo đuổi bên trong, có vừa gia nhập không lâu người theo đuổi hỏi, bọn họ mắt thấy đại trận này luyện tháp quá trình, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hàng thần tháp, tòa tháp này, là Dịch công tử lưu lại. Lại có người hỏi, trước hoang tộc thất lạc hàng thần tháp về sau, đã truyền ra tin tức, bọn họ đều có chỗ nghe nói. Không sai, ám dạ quân vương thản nhiên thừa nhận, cái này xác thực chính là Dịch Vân lưu lại liền hàng thần tháp. Các ngươi biết đại khái, bản tọa là từ hoang tộc cướp đi hàng thần tháp. Dịch Vân đại chiến Hắc Giáp Ma Thần, bị Hắc Giáp Ma Thần phong ấn tại dị độ thời không? Bây giờ, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cũng đã chết rồi. Dịch Vân là nhân tộc ta một thành viên, hắn lưu lại hàng thần tháp, cũng là thuộc về nhân tộc của cải, lẽ ra nên về quy nhân tộc, nhưng là, hoang tộc nhưng đem chiếm thành của mình, dựa vào cái gì, ta chỉ có điều cầm lại nguyên bản là thuộc về nhân tộc đồ vật thôi. Đối với điểm này, ta chưa bao giờ ẩn giấu, ám dạ quân vương chuyện đương nhiên nói, lời nói của hắn, đưa tới một ít cuồng nhiệt người theo đuổi ủng hộ, nhưng cũng có tương đương một nhóm người, giữ vững trầm mặc, nhìn thấy những này người trầm mặc, ám dạ quân vương cười lạnh một tiếng. Mấy ngày qua, ám dạ quân vương người theo đuổi kịch liệt tăng cường, thế nhưng những người theo đuổi này bên trong, có rất nhiều người chỉ là ôm vạn nhất hy vọng tới. Bọn họ không hề có quá tin tưởng, cũng không có trung thành với ám dạ quân vương. Làm sao, các ngươi còn hy vọng hạo kiếp giáng lâm về sau, hoang tộc có thể bảo vệ các ngươi? Chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính mình, ám dạ quân vương lạnh lùng nói ra. Hắn nói đúng là cho những cái kia chưa quyết định những người theo đuổi nghe. Hắn muốn nhanh chóng luyện hóa hàng thần tháp, hay là muốn lợi dụng những người này, muốn cướp đi thánh linh thi thể, cũng cần những người này. Dịch công tử cùng Lâm tiên tử thật đã chết rồi sao? Có một cái người theo đuổi chưa từ bỏ ý định hỏi. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, ở thiên nguyên giới có uy vọng cực cao. Rất nhiều người, nghe nói Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thực lực cường đại. Đều ước ao hai người bọn họ còn sống. Có thể sẽ có một ngày, chiến thắng Hắc Giáp Ma Thần. Tự nhiên là chết rồi. Hắc Giáp Ma Thần thực lực siêu phàm, lại tinh thông pháp tắc không gian. Hắn bày ra không gian phong ấn, không người có thể phá. Bản tọa đối với pháp tắc không gian lý giải, đã có thể nói là đứng đầu thiên nguyên giới. Nhưng bản tọa đi qua Hắc Giáp Ma Thần phong ấn hư không vị trí, nhưng cũng căn bản không tìm được cái kia dị độ không gian vị trí. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đối với pháp tắc không gian lý giải kém xa bản tọa. Các ngươi nhận vì là kết cục của bọn họ sẽ như thế nào? Ám dạ quân vương một câu hỏi ngược lại, trước câu hỏi người theo đuổi không lên tiếng. Xác thực, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng mạnh hơn. Đối mặt tình hình như thế cũng bó tay hết cách, hơn nữa, bọn họ mạnh mẽ cũng chỉ là nhằm vào bọn họ những người này tới nói. Ở Hắc Giáp Ma Thần trước mặt, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cũng phải dùng nhỏ yếu để hình dung. Đáng tiếc, rất nhiều người lắc đầu cảm thán, vì là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ngã xuống mà tiếc hận. Nếu như bọn họ trưởng thành, liền có thể ngăn cản trường hạo kiếp này, chết đi thiên tài. Liền không còn là thiên tài, chúng ta tập võ, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, nếu như các ngươi có thể đi 12 đế thiên, nhận được thượng cổ truyền thừa, tu thành tuyệt thế võ học, một cái kia Hắc Giáp Ma Thần, lại đáng là gì, nhưng muốn ta muốn mang bọn ngươi đi 12 đế thiên. Ta cũng muốn nhìn thấy giá trị của các ngươi, tương lai không xa, bản tọa sẽ tại 12 đế thiên chế tạo một cái thế lực mạnh mẽ. Mà ngày hôm nay các ngươi, chính là cái này thế lực căn cơ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.